trước cho đại quân bao vây khắp chung quanh Thuận Thiên Đảo, nếu hắn đi vắng, cho dù phải đào 3 tấc đất ở nhân gian, thì ta cũng phải bắt được hắn. Lột ra moi tim của hắn để tiết mối hận ở trong lòng của ta. Yến Truy Tinh nghiến răng nghiến lợi nói, cách chương.